Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 49. Trái tim đả kích, nhìn đám kia hài đồng sợ hãi ánh mắt. Chloe có chút bất ngờ phát hiện, ở này thây chất đầy đồng địa phương. Nàng cũng không có tan vỡ khóc lên. Nàng nghĩ đến chính mình ở ác mộng bên trong thế giới lần kia điên cuồng tao ngộ, nghĩ đến hốp pha. Đối mặt nguy hiểm thời điểm vẻ mặt, dĩ nhiên là kỳ thập phần bình tĩnh, coi như ngươi muốn ta cho ngươi biết tương lai sẽ phát sinh sự tình, vậy ta cũng cần thời gian, ta cần ma lực, ta cũng không thể ở đây lập tức đem hết thảy đều nói cho ngươi. Nhìn kỹ một chút Chloe, con mắt mang có chút ngạc nhiên. Ngươi cùng vừa rời đi Paris thời điểm rất không giống nhau. Flamen tiểu thư, khi đó ngươi nhìn thấy ta ngoại trừ khóc cái gì đều không biết. Hiện tại lại dám theo ta nói điều kiện, ta không cùng ngươi nói điều kiện. Ta chỉ là mới trần thuật sự thực khách quan, Chloe nói rằng là giải bày sự thực vẫn là đang trì hoãn thời gian. Măng nheo mắt lại, từ bên hông lấy ra một cây súng lục. Xem ra ta kẻ thế mạng tiên sinh đã đến rồi, kẻ thế mạng. Không đợi Chloe nhỏ suy nghĩ một chút đối phương muốn biểu đạt cái gì, mang giật mạnh cánh tay của nàng, đưa nàng khóa ở trước người. Màu đen súng lục đỉnh ở nàng huyệt thái dương, xem cuộc vui xem được rồi sao? Bác tiên sinh, mang kề sát ở Chloe phía sau. Nếu như còn thỏa mãn, không ngại đi ra cùng ta tâm sự. Chloe nhìn trước mặt không có một bóng người buổi tối. Trái tim phù phù phù phù nhảy lên chậm rãi, một cái trong suốt bóng người từ từ từ trong bóng tối tách ra. Hắn lập tức một cái gai cứng, chính duy trì một cái trước đâm ám sát tư thế, cái kia gai cứng cách cổ họng của chính mình có điều. Nửa công không được chia khoảng cách hốp pha lùi về sau một bước. Thu hồi gai cứng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mưu đồ đã lâu một đòn sẽ bị một cái mago dễ dàng nhìn thấu. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Ngươi không phải mago sao? Hắn nghi hoặc cau mày, ta chỉ là theo thói quen không coi thường bất cứ đối thủ nào. Tính toán thời gian, ngươi cũng nên đến rồi, mang cười nói. Thực sự là làm ta sợ một thân mồ hôi lạnh đây. Lại có thể lặng yên không một tiếng động đến ta phía sau đến. Chỉ sợ ta nếu như chậm một chút hành động, hiện tại đã bị ngươi đâm cái đối với mặc vào đi. Hắn còn giả vờ sợ hãi. Thật không hổ là phù thủy, thật sự làm người sợ sệt. Hốp pha liếc nhìn xung quanh, quay đầu lại nói rằng, giết nhiều người như vậy, ngươi nói mình sợ sệt phù thủy, là phù thủy nên sợ ngươi mới đúng không? Này, số may, số may, mang khiêm tốn nói rằng, hoặc là bọn họ không cẩn thận, nếu như cẩn thận một chút, nói không chắc vẫn có một chút hy vọng sống. Hốp pha lúc này cũng là phục rồi. Chính mình trào phúng cũng có thể bị hắn lý giải thành khích lệ. Còn bình thản ung dung đáp ứng hắn gặp rất nhiều lòng dạ độc ác tên côn đồ. Cũng đã gặp rất nhiều không chừa thủ đoạn nào quái vật. Nhưng muốn nói ra mặt dày, cái tên này đúng là phần độc nhất, liền vì nàng. Ngươi đem mình thủ trưởng cùng mình thuộc hạ giết sạch sành xanh. Làm thật không sợ nước nước phù thủy đến tìm ngươi phiền phức. Ai nói là ta giết? Mang kề sát ở Chloe đầu sau, vô tội nói rằng, không phải ngươi giết chính là ai giết. Chẳng lẽ còn là ta giết không được, vừa dứt lời. Hốp pha chính mình đầu tiên cảm giác không đúng, sau đó hắn liền nhìn thấy sợ hãi Chloe mặt sau. Người đàn ông kia chế nhạo ánh mắt, bác tiên sinh quả nhiên thông minh đây. Nhanh như vậy liền phán đoán ra hung phạm là ai. Thật không hổ là Grindelwald tiên sinh cao đồ. Trong nháy mắt liền để nhiều như vậy phù thủy cùng quỷ hút máu biến thành cho bụi. Tại hạ thán phục, người đánh giám. Hốp pha trái tim hơi bị lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, muốn đến trên người ta dội nước bẩn, ngươi mở cái gì quốc tế chuyện cười, ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Hắn tiến lên một bước, mặt lộ vẻ hung quang, ha, này có thể không phải nước bẩn yêu, cùm cụp một tiếng. Đỉnh ở Chloe trên gáy bảo hiểm bị lôi kéo. Nếu như ngài liều lĩnh giết chết ta, như vậy ta rất có thể sẽ cá chết lưới phá sát chết nữ tu sĩ các hạ nếu như ta cùng vị này đẹp đẽ nữ. Tu sĩ song túc song phi, như vậy hiện trường nhiều như vậy, quỷ hút máu cũng tốt. Phù thủy cũng được, cái chết của bọn họ tất cả đều có thể coi là ở ngài trên đầu. Bác tiên sinh, dù sao ngươi là nơi này duy nhất người sống, nói. Hắn còn chẹp chẹp miệng. Ta trời, chuyện này quả thật là vô thượng công lao. Ngẫm lại đều ước ao đây. Ai, từ đây ngươi truyền kỳ lý lịch bên trong. Thêm nữa một trang nổi bật. Chặc chặc, đánh giết quỷ hút máu phù thủy Rusphen toàn tộc. Cộng thêm trọng thương nước Đức phù thủy hiệp hội. Cũng chỉ có ngài xứng với như vậy vinh quang. Hốp pha sắc mặt tái xanh. Hắn hàm răng cắn khanh khách vang, sau đó bị nước Đức phù thủy vô cùng vô tận trả thù cùng truy sát sao? Sợ cái gì? Chẳng lẽ người cảm thấy nước Đức những người kia cuối cùng sẽ thắng? Bọn họ bại cục đã định, coi như dùng mago ánh mắt đến xem. Hitler loại kia tinh thần không ổn định ra hỏa, làm sao có khả năng là toàn thế giới anh hào đối thủ, nói. Hắn liếm môi một cái. Mang theo Chloe lui về sau một bước. Xin nhờ, coi như ta làm 100 việc xấu, chỉ bằng này một chuyện tốt. Ta đối với các ngươi Anh quốc phù thủy tới nói, đã có thể lấy công chuộc tội, vì lẽ đó đây chính là ngươi làm. Sớm cho mình tìm kỹ đường lui, mượn dùng sức mạnh của nàng. Là người đều cho mình tìm cái đường lui. Ta cũng không muốn lần sau cùng ngươi gặp mặt thời điểm là ở tòa án quân sự lên như thế nào. Có muốn hay không trực tiếp thả ta, mang cười nói. Ta cũng không nghĩ bắt ngươi như thế nào. Hốp pha chính là xem Flamen tiểu thư tướng mạo đẹp thiện lương. Đến cùng nàng tới một lần thâm nhập giao lưu, ta biết bác tiên sinh ngươi có người chính mình yêu. Flamen tiểu thư đối với ngươi mà nói có điều là một lần ngẫu nhiên hộ tống nhiệm vụ. Nói khó nghe điểm, một cái bèo nước gặp nhau người xa lạ. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi nàng. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi cái kia nếu như vậy. Còn không bằng để ta giúp ngươi đem nàng đưa tới. Ngươi cũng tỉnh, tiết kiệm, bớt phiền phức sao? Hốp pha thở dài, đành gãy măng thao thao bất tuyệt. Ta thực sự là cảm tạ ngươi lòng tốt. Có điều vẫn là không cần, nói xong. Hắn biến mất ở tại chỗ măng lập tức lôi kéo nữ tu sĩ hướng về phía sau La Mã trụ tới gần một giây. Sau hốp pha từ trong bóng tối nhảy ra, xuất hiện ở măng trước mặt, cực nhanh ngang nhúng một tay. Tay trái ngăn ở Chloe huyệt thái dương súng lục phụ cận măng ngắn ngủi ha ha nở nụ cười. Kéo cò súng viên đạn đánh vào hốp pha màu đen thiết thủ lên. Cọ sát ra chói mắt pháo hoa. Ánh lửa rọi sáng mặt của hai người. Lập tức cái kia đem Browning liền bởi viên đạn đàn hồi mà trực tiếp nổ thang. Tác dụng ngược lại lực cùng mảnh kim loại bảo ở măng trên mặt. Để hắn nửa tấm mặt đều là máu tươi cá chết lưới rách không được. Hắn phản ứng cực nhanh. Đầu tiên một cước đá vào Chloe phía sau lưng, đưa nàng đạp ra ngoài thật xa, lăn lộn tin tức trên mặt cát, sau đó chính mình mượn này cỗ tác dụng ngược lại lực. Cấp tốc lùi về sau, vững vàng tựa ở một cái La Mã trụ lên bàn tay đưa về phía bên hông. Lấy ra một cái ngòi nổ âm, La Mã trụ bị một quyền đánh xuyên qua phốc thử, một cái gai cứng từ xuyên thấu La Mã trụ. Từ măng trước ngực nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, gách cô bị mây đen che khuất. Bốn phía rơi vào nồng nặc hắc ám, măng một mặt khó mà tin nổi cúi đầu, nhìn ngực gai cứng, không có phát sinh chút nào âm thanh La Mã trụ sau. Hốp pha khóa lại cánh tay của hắn, đoạt được hắn ngòi nổ, nghĩ nhiều như thế làm gì? Hắn khinh thường nói. Nói thật hay như ngươi có thể ở trong tay ta cướp đi nàng như thế, măng không hề trả lời. Cánh tay hắn chậm rãi buông xuống rút ra gai cứng. Người đàn ông kia rầm một tiếng mặt hướng dưới ngã xuống đất. Co giật hai lần sau, liền không động đậy nữa sau khi ngã xuống đất. Hoffa lập tức đi tới trước mặt hắn, giơ tay phải biến đao, liên tục ở hắn trái tim vị trí liên tục đâm xuyên ba lần. Lao thẳng đến hắn ngực đâm thành cái sàng, lúc này mới ngừng tay. Không phải hắn yêu thích hành hạ đến chết, mà là cái tên này thực sự là tà môn đáng sợ. Nhiều như vậy quỷ hút máu còn có phù thủy, nói chết thì chết, cứ việc hắn là cái mago. Hoffa cũng đúng hắn duy trì to lớn nhất tôn trọng, tích cực bù đắp đao. Hắn thậm chí còn sờ sờ cổ của đối phương, xác định không có mạch đập sau khi mới đứng lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật dài thán ra một hơi. Đáng chết, gách cô từ mây đen sau khi một lần nữa chui ra, hoắc Hoffa, phía sau truyền đến run rẩy. La lên, Hoffa xoay người, đứng ở Chloe trước mặt. Thời gian qua đi ba ngày gặp lại, tựa hồ có một năm như vậy dài lâu hai người đều không nói gì. Trong không khí ẩn chứa làm người bầu không khí ngột ngạt nhìn. Nữ tu sĩ con mắt liền đỏ nàng vẻ mặt do bi thương biến thành oan ức. Lại từ oan ức đã biến thành phẫn nộ. Ngươi đã nói, đem ta an toàn hộ tống đi Luân Đôn. Kết quả, ta mắt lừa một cái ngươi người liền không rồi. Nàng ngồi ở trên bàn, dùng bị xiềng xích khóa lại hai tay chỉ vào Hoffa. Tựa hồ có một vạn câu nói muốn mắng hắn, nhưng cuối cùng nàng bỏ qua ngón tay, từ trên bàn nhảy xuống, không để ý hai tay bị trói buộc, khom lưng lấy xuống trên đầu những thứ ngổn ngang kia hoàng kim trang sức, ném xuống đất, nhanh chân hướng những kia giam giữ tiểu hài tử địa phương đi đến. Hoffa mau mau kéo nàng, tìm tới nàng sau khi trong lòng hắn một khối lớn tảng đá rơi xuống đất, nàng vẫn là cái kia thiện lương nữ tu sĩ. Không có biến thành quỷ hút máu, cũng không có biến thành quái vật, ta sai. Lần sau cũng sẽ không bao giờ, lần sau lại có thêm. Ngươi cũng đừng tới gặp ta. Chloe mang theo giày đặc giọng mũi, căm giận nói rằng, được được được. Hoffa vỗ phía sau lưng nàng, trước tiên đem còng tay mở ra lại. Nói, ta tìm tới một cái Hogwarts đồng bạn, rời đi nơi này liền an toàn, hừ. Nữ tu sĩ buồn bực đưa tay ra, đem còng tay sáng cho hắn. Hoffa cúi người xuống, muốn ở chết đi mang trên người tìm tới còng tay chìa khóa, nhưng hắn cúi đầu vừa nhìn. Người đàn ông kia thi thể nhưng không cánh mà bay. Cùng lúc đó, tiếng xe gió có sau cùng gần hắn đột nhiên xoay người phốc thử. Máu tươi tung tóe, Chloe vẻ mặt đọng lại. Hoffa mỉm cười dại ra lại đi. Thấu thấu lạnh lẽo từ hắn lồng ngực truyền đến. Cách có tới 3 giây, hắn mới nhận ra được đau nhức. Hắn cúi đầu, tương tự một cái thép thiên trực tiếp từ chính mình ngực lộ ra. Mặt trên bị máu tươi nhuộm đỏ chót, hay là muốn nhiều suy nghĩ một chút. Bác thì thầm dán vào hắn vành tai truyền tới. Phía sau cái kia nam nhân cười nói, nếu như chỉ có trình độ như thế này, ta cũng không xứng đến chấp hành nhiệm vụ này. Chủ nhân của thanh âm chính là vừa bị hắn đâm thủng trái tim mang Hoffa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đàn ông kia tà ác mà sung sướng ánh mắt. Một giây sau, hắn ngay ở này lực xung kích dưới, ngã ngửa trên mặt đất mang thuận thế cưỡi ở Hoffa ngực. Hắn nửa mặt đều là máu tươi, dữ tợn phi thường, theo ngực hắn phá động đều có thể nhìn thấy phía sau mặt trăng, biết người vận mệnh sẽ làm sao sao. Bác, ngữ khí phảng phất giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, nhưng trên tay hắn nhưng không lưu tình chút nào. Hắn dùng sức xoay một cái gai cứng, Hoffa trái tim trong nháy mắt bị quấy thành mảnh vỡ. Hắn há mồm phun ra lớn cỗ máu tươi, không nói lời nào. Cái kia ta cho ngươi biết đại khái chỉ có một con đường chết, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,